Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 898. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hòa lắc đầu, giọng nghiêm túc, không phải vô cớ đâu, là chính cô đã chủ động nhặt chiếc ô đó lên. Tiền Huệ bối rối. Ý cô là, chiếc ô này có vấn đề sao? Chắc chắn rồi, ô là vật rất dễ thu hút linh hồn vất vưởng, đặc biệt là ô màu đen, khả năng dẫn dụ càng mạnh. Linh hồn của cô gái đó đang trú ngụ bên trong chiếc ô này. Khi cô nhận nó lên, đồng nghĩa với việc đã mời cô ta theo mình. Tiền Huệ cứng đờ người, tay cầm ô cũng bắt đầu run nhẹ. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc ô đen một cách hoang mang, rồi rùng mình. Thật sự, quá đáng sợ, cô nghiến răng, giọng gần như thề thốt. Tôi thề luôn, từ giờ trở đi cho dù có bị mưa dội cho ướt sũng, mình cũng tuyệt đối không bao giờ nhặt mấy thứ kỳ quặc như thế này nữa. Cô tưởng mọi chuyện như vậy là kết thúc, nhưng Kỳ Hòa lại trầm ngâm, bấm ngón tay tính toán gì đó, rồi bất chợt cau mày. Cô phát hiện có điều gì đó rất bất thường, linh hồn cô gái này dường như không phải không muốn rời đi, mà là không thể rời đi, không đúng, Kỳ Hòa khẽ lẩm bẩm, oán khí mạnh như vậy không thể vô cớ mà có. Cô nhắm mắt, cảm nhận sâu hơn, một tầng sát khí nặng nề bao phủ quanh linh hồn kia. Cảm giác như có người đã cố tình dùng pháp trận giam giữ hồn ma tại đây, bắt cô ta lặp đi lặp lại cái chết, không thể siêu thoát. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cứ thế gặm nhấm linh hồn, khiến oán khí ngày càng mạnh mẽ, đáng sợ. Chết rồi mà vẫn bị hành hạ như vậy, Kỳ Hòa khẽ nhíu mày. Thật sự quá tàn nhẫn, liệu khi còn sống cô gái đó đã đắc tội với ai? Cứ để như vậy thì rất nguy hiểm, oán khí tích tụ quá nhiều sẽ biến thành lệ khí, đến một lúc nào đó không kiểm soát được sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Kỳ Hòa siết chặt chiếc ô đen, khẽ gọi, ra đây đi. Cô ngẩng mặt, nhìn thẳng vào không khí như đang đối thoại với ai đó vô hình. Tôi không có ý xấu, tôi sẽ không làm cô tan biến, nhưng có đúng là có người đã cố tình giam giữ linh hồn cô ở đây không? Nếu cô muốn thoát ra, tôi có thể giúp. Tiền Huệ nghe mà nổi da gà, bất giác lùi lại, đảo mắt nhìn quanh đầy cảnh giác. Cô biết Kỳ Hòa đang nói chuyện với hồn ma kia, cô nuốt nước bọt, trong lòng chỉ cầu mong hồn ma đừng xuất hiện ngay trước mắt mình. Không thì chắc cô xỉu tại chỗ mất. Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua, khiến mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Tiền Huệ. Cô biết, con ma đã đến, lại một lần nữa, bên tai vang lên tiếng cười quen thuộc. Ha ha, ha ha, nhẹ như xương, mềm mại như bông, nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Kỳ Hòa buông tay, chiếc ô đen rơi xuống đất, nhưng lại không chạm đất mà lơ lửng giữa không trung, rồi được một bàn tay trắng bệch, khô héo giữ lấy. Từ bóng tối, gương mặt của con ma nữ hiện ra. Xanh xao, lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu như hố không đáy, máu từ khóe mắt chảy xuống thành từng vệt. Giọng nói khàn khàn vang lên, cô nói đúng, tôi thực sự bị nhốt lại, không thể rời khỏi đây. Tôi cứ lặp đi lặp lại cảm giác bị đâm chết, không thể siêu thoát, không thể đầu thai. Đau đớn từng giờ, từng phút, cô có thể giúp tôi không? Cô ta nhìn Kỳ Hòa chằm chằm, rồi nói thêm. Tôi biết cô có thể giúp, cô nhìn thấy tôi, thấy được nơi tôi trú ngụ, cô chắc chắn là người có năng lực, nhưng cô muốn gì từ tôi? Tôi chỉ là một hồn ma vất vưởng, chẳng còn gì cả. Kỳ Hòa bình thản trả lời, tôi sẽ không làm khó cô, tôi chỉ cần một chút công đức từ cô thôi, những việc tốt cô đã từng làm khi còn sống sẽ hóa thành công đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đổi lại, tôi sẽ giúp cô thoát khỏi sự giam cầm. Và nếu may mắn, đầu thai vào một kiếp sống tốt hơn. Con ma nữ bật cười, tiếng cười như gió thổi qua những ngọn cỏ khô. Vậy thì cô cứ lấy đi, tôi giờ ngay cả cơ hội đầu thai còn không có, giữ công đức cũng chẳng để làm gì. Kỳ Hòa gật đầu, không nói thêm gì. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, từ cơ thể hồn ma, từng đốm sáng nhỏ xíu như bụi tuyết bắt đầu bay lên, tụ vào lòng bàn tay Kỳ Hòa rồi tan biến dần. Đó là công đức. Tinh hoa trong những việc thiện mà cô gái này từng làm. Kỳ Hòa không phải người từ bi vô điều kiện. Cô giúp, nhưng không bao giờ làm việc lỗ vốn. Một lát sau, cô cau mày. Trận pháp này rất hiểm độc. May mà tôi có thể phá giải. Nhưng cô có biết ai là người đã lập nó không? Cô thật sự tò mò. Theo lý, người chết là chuyện đã rồi. hiếm ai lại bỏ công lập pháp trận giam giữ một linh hồn như thế, trừ phi. Mối thù sâu nặng, còn ma nữ im lặng một lúc rồi đáp. Tôi biết, là người tài xế đã đâm chết tôi. Tiền Huệ ngẩn người, ý cậu là, người đó gây tai nạn rồi còn dùng trận pháp để nhốt linh hồn của cậu ở đây. Vì sao lại làm vậy? Chẳng phải cậu mới là người bị hại sao? Còn ma nữ nhìn xuống, giọng trầm thấp. Hôm đó tôi vừa đi vừa xem điện thoại, không để ý tín hiệu giao thông. Bị cuốn vào gầm xe tải, là lỗi của tôi. Tiền Huệ lắp bắp, nhưng cho dù cậu có bất cần đi nữa thì tai nạn vẫn là tai nạn. Việc gì anh ta phải lập cả một trận pháp để giam linh hồn cậu mãi mãi như vậy? Chẳng lẽ, trước đó hai người có xích mích, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, con ma nữ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiền Huệ, giọng nói đầy u uất. Cô gái nhỏ này, trí tưởng tượng của cô cũng phong phú thật đấy. Nhưng tôi chắc chắn là trước kia tôi không hề quen biết với tài xế chiếc xe tải đó. Tuy nhiên, việc anh ta ghét tôi cũng là điều dễ hiểu. Cô ta cười lạnh, dù sao thì tôi cũng chết rồi. Gia đình tôi bắt anh ta phải bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Đặc biệt là tôi còn có một đứa em trai, giờ cũng lớn rồi, cần tiền học, tiền tiêu. Bố mẹ tôi sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Chắc chắn sẽ tìm cách moi tiền từ anh ta. Tiền Huệ tròn mắt, choáng váng. Khoan đã, vậy chẳng phải là họ đang ăn trên xương máu của cô sao? Còn ma nữ khẽ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. Không sao cả, tôi chết rồi mà. Bây giờ tôi chỉ muốn được đầu thai yên ổn, không quan tâm chuyện người sống nữa. Lúc này, Kỳ Hòa lên tiếng. Cô cho tôi bát tự ngày sinh của cô đi. Còn ma nữ gật đầu, ngoan ngoãn đọc ra ngày giờ sinh. Kỳ Hòa đưa tay bấm đốt ngón tay, tính toán một lúc, rồi lặng lẽ nhíu mày. Tài xế cô nhắc đến, đã chết rồi. Tiền Huệ ngạc nhiên đến mức suýt hét lên. Gì cơ, chết rồi á, ngay cả con ma nữ cũng đờ người ra. Sao có thể thế được? Tôi nhớ rất rõ, trong vụ tai nạn hôm đó, chỉ có tôi chết. Anh ta lúc đó vẫn còn đứng trước mặt tôi mà, vẻ mặt rất sợ hãi. Kỳ Hòa gật đầu, giọng điềm tĩnh. Ừ, theo như tôi tính toán thì anh ta đã tự sát sau đó. Con ma nữ im lặng thật lâu. Cuối cùng, cô ta khẽ thở ra. Tại sao lại như vậy chứ? Tiền Huệ thì thầm. Có khi nào, vì không đủ tiền bồi thường cho gia đình cô nên anh ta mới chọn con đường đó không? Khả năng cao là vậy. Còn ma nữ gật đầu, giọng nói như đang tự trách. Nghĩ lại thì, nếu tôi không vừa đi vừa xem điện thoại, không bất cần như vậy, thì chắc đã không có chuyện gì xảy ra. Tiền Huệ lấy hết can đảm, nhẹ nhàng an ủi. Cũng không thể hoàn toàn trách cô được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có đọc trên mạng. Nói là tài xế đó cũng chạy quá tốc độ khi lái xe. Mỗi người đều có một phần trách nhiệm, cô đừng tự trách bản thân như thế. Đúng lúc đó, ánh mắt của Tiền Huệ bỗng dừng lại phía bên kia đường. Cô híp mắt nhìn rồi kinh ngạc nói, hình như có người đang đốt vàng mã kìa. Dưới ánh sáng leo lét, một người phụ nữ thấp béo đang ngồi xổm cạnh lề đường, đưa từng tờ giấy vàng vào ngọn lửa, vừa đốt vừa lẩm bẩm. Đừng quấn lấy tôi nữa, tôi không có ý hại anh. Tôi trả lại hết cho anh được chưa? Tiền Huệ cảm thấy có gì đó không ổn, liền tò mò bước lại gần. Dì ơi, dì đốt vàng mã ở đây làm gì thế? Có người thân của dì gặp chuyện ở chỗ này à? Người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tiền Huệ, giọng lạnh tanh. Không liên quan gì đến cô. Bị dội thẳng mặt, Tiền Huệ ngượng ngùng lùi sang một bên. Lúc này, Kỳ Hòa bước tới, giả vờ thở dài đầy cảm thán. Người phụ nữ lập tức cảnh giác. Cô thở dài cái gì vậy? Kỳ Hòa nhẹ nhàng nói. Dì ơi, từ sau vụ tai nạn xe ở đây, tôi cứ gặp ác mộng liên tục. Không biết có phải bị vận xui đeo bám hay không? Dì thấy đốt giấy có hiệu quả thật à? Nếu vậy thì tôi cũng muốn thử. Nghe vậy, người phụ nữ lập tức hạ giọng, tỏ vẻ đồng cảm. Bà ta ngó quanh một lượt rồi ghé sát lại, nói nhỏ. Cô cũng nhặt cam hôm đó, đúng không? Kỳ Hòa ngẩn ra, chưa rõ ý bà ta, nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, tôi có nhặt. Người phụ nữ lập tức vỗ tay. Tôi biết mà, hôm đó, sau vụ tai nạn, xe tải bị lật, cam văng khắp đường. Tôi đi ngang qua thấy người ta chen nhau nhặt, nghĩ là đồ miễn phí thì lấy thôi. Ai ngờ đâu, bà ta hạ giọng, vẻ mặt trở nên nặng nề. Lúc đầu tôi nghĩ không sao, nhưng về nhà thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Cháu trai tôi bỗng sốt cao không hả? Con rể tôi thì bị gãy chân. Cuối cùng, chồng tôi bị lừa mất cả chục triệu qua điện thoại. Tôi nghĩ mãi, chắc là do mấy quả cam đó mang theo vận đen. Dính máu người chết, mang về nhà chẳng khác nào rước xui xẻo vào cửa. Người phụ nữ càng nói càng run, còn sắc mặt của con ma nữ bên cạnh thì xanh mét lại. Rõ ràng cô ta đang rất tức giận, thứ xui xẻo của người chết. Cô ta là người chứ không phải món đồ vật ô uế. Tiền Huệ thấy sắc mặt ma nữ thay đổi thì lùi ngay mấy bước. Cách Trương,